Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 17. Chương 17. Có một loại lưng gọi Lý Tiểu Long lưng. 3000 hoa tươi tăng thêm một thùng cháo, một chậu trứng gà, một thùng cơm trứng chiên, tràn đầy một đĩa đồ ăn, mười mấy cây mới ra nồi bánh quẩy. Vừa vặn ăn no, Sở Phàm hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi. Tiểu tỷ tỷ choáng váng, vừa mới nàng nghĩ bão nổi thời điểm, Khuê Mật cùng nàng nói Sở Phàm chuyện ngày hôm qua. Nguyên bản, nàng là không tin, nhưng nhìn đến Sở Phàm ăn cơm tư thế, nàng là nửa tin không nghi ngờ. Làm Sở Phàm xử lý trước mặt tất cả sự vật sau, nàng là tin tưởng không nghi ngờ. Mẹ nó, tiểu tỷ tỷ kém chút không nổ nói tục. Cái này còn là người sao? Lúc này, hai nam nhân đi tới, đều là người trẻ tuổi, đều mặc đồng dạng áo ba lỗ màu đen, sau lưng có chút gấp, nhưng vừa lúc thể hiện ra bọn hắn hoàn mỹ dáng người. Bọn hắn là đường phố đối diện, một nhà kiện thân câu lạc bộ huấn luyện viên. Hai người vừa đến, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhất là mấy cái nhỏ ánh mắt của tỷ tỷ. Hoa, vóc người này tốt tán. Có nữ người xưng tán, có lẽ là có người xưng tán nguyên nhân. Hai người đi đường đều có chút phiêu, bên trong một cái thậm chí còn quay đầu, cho nữ nhân một cái mỉm cười. Hai người đánh cơm, tại phía trước nhất bàn ăn ngồi xuống, ăn ăn, hai người lẫn nhau tương đối một chút ánh mắt. Hơi nóng a, hoàn toàn chính xác có chút oi bức. Nói, hai người đem áo ba lỗ màu đen cởi xuống, một thân khỏe đẹp bắp thịt bày biện ra đến, dẫn tới phòng ăn rất nhiều người ánh mắt, nữ trong mắt người là thưởng thức, trong mắt nam nhân là hâm mộ. Bọn hắn một là vì khoe khoang dáng người nghĩ vẩy muội, hai là muốn hấp dẫn càng nhiều hộ khách. Hiện tại xem ra, bọn hắn rất có thể nhiều mấy cái khách hàng tiềm năng. Mà giờ khắc này, Sở Phàm thì là đang xuất thần, bởi vì trong đầu, hệ thống thanh âm chính lại không ngừng vang lên. Đinh, bởi vì năng lượng giá trị đạt tới 500, ngài dạ dày đã thăng cấp. Đinh, thu hoạch được kỹ năng, mỡ điều tiết, có thể đối thân thể tiến hành mỡ cùng bắp thịt điều tiết. Cáp, đây là ý gì? Sở Phàm trong lúc nhất thời không thấy minh bạch. Hệ thống rất nhanh giải đáp cho hắn. Nói cách khác, túc chủ chỉ cần sử dụng này kỹ năng, có thể trong nháy mắt xuất hiện bắp thịt. Ếch, sâu như vậy sao? Sở Phàm bị kỹ năng này khiếp sợ đến. Nam nhân mà, ai không muốn có chút bắp thịt? Có bắp thịt, nóng thời điểm không mặc vào áo, cũng có thể đẹp mắt một chút không phải? Két tương đương áo cởi một cái, toàn thân đều là bắp thịt, ngư nhân tuyến cái gì nhiều xuất khí. Sở Phàm rất gầy gò, nhưng không có bắp thịt, chủ yếu là không có thể rèn luyện qua. Từ đâu tới bắp thịt? Thật sự cho rằng bắp thịt nhẹ nhàng như vậy liền có. Sở Phàm không thích đại khoa trương bắp thịt. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến long ca bắp thịt. Long ca bắp thịt, có thể nói là bắp thịt bên trong máy bay chiến đấu. Đúng, liền điều tiết cái long ca bắp thịt, làm Sở Phàm quyết định về sau. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh, ngay tại điều giải túc chủ bắp thịt, Sở Phàm từ từ nhắm hai mắt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình không ngừng truyền đến cảm giác khác thường. Vài phút, nhưng Sở Phàm lại cảm giác qua mấy canh giờ. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó nâng lên hai tay. Điều tiết xong, Sở Phàm có chút kinh ngạc. Hắn đứng lên, sau đó trực tiếp bắt đầu thoát áo. Ếch, một bên Lương Vũ Tình có chút mộng. Làm cái gì vậy? Muốn cùng kia hai tên nam sinh so một lần dáng người sao? Mặc dù Lương Vũ Tình rất thích Sở Phàm, nhất là trên người hắn cùng miệng bên trong hương vị, nhưng nàng không thể không thừa nhận, so dáng người Sở Phàm là muốn bại hoàn toàn. Đều cùng một chỗ ngủ 2-3 ngày, Lương Vũ Tình còn có thể không biết Sở Phàm dáng người là dạng gì. Huống hồ theo Lương Vũ Tình, Sở Phàm hẳn không phải là cái thích cùng người so người a. Hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì có mấy cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ sao? Mà lúc này, Sở Phàm đã đem áo cởi bỏ. Lương Vũ Tình bản muốn nói gì, nhưng lại đột nhiên lớn lên ngực. Trong mắt tất cả đều là biểu tình không dám tin tưởng. Ông trời ơi, Lương Vũ Tình nhịn không được kinh hô một tiếng. Cả đời này kinh hô, lập tức dẫn tới rất nhiều người quay đầu. Kia hai cái huấn luyện viên thể hình cũng quay đầu. Nhưng sau đó tất cả mọi người chấn kinh. Kia là một cái dạng gì bóng lưng a? Con rơi lưng, lại là con rơi lưng. T, ông trời của ta, đơn giản liền là Lý Tiểu Long con rơi lưng. Hai cái huấn luyện viên thể hình cọ một chút đứng lên. Sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.